Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, bốn loại ý cảnh gợn sóng. Tốt, ngươi đi lĩnh ngộ đi. Chu Hạo đi theo ta. Dilin tiếp tục mang theo Chu Hạo đi thẳng về phía trước. Làm sao có thể? Chu Hạo vậy mà đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách thứ 7 nhóm. Danh sách kia đệ nhất Mặc Hiên mới tại thứ 6 nhóm thôi. Mokashi thiên phú nghịch thiên, tiến bộ kinh người, thế nhưng tiến vào Tinh Lan Sơn thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ là ở vào thứ 5 nhóm. Trong sân, còn lại Lũng Mạc một người trong mắt âm tình bất định. Hắn hiện tại mới ở vào bảng danh sách đệ nhị nhóm. Cách đứng hàng đệ tam nhóm bảng danh sách còn cách một đoạn. Lão sư ban đầu liền không quá coi trọng ta, thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy hắn một lần. Hiện tại thu Chu Hạo làm đệ tử, đoán chừng đối ta càng không coi trọng. Lũng Mạc đáy mắt chỗ sâu có một tia ghen ghét, bất quá hắn tuyệt đối không dám đi tìm Chu Hạo phiền phức. Tại Tinh Lan Sơn bên trong, cơ hồ tất cả mọi thứ đều tại đi lên mấy vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh tầm mắt nhìn soi mói. Đi Lin mang theo Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này là một chỗ to lớn trống trải sân bãi, bất quá lại tràn đầy nóng bỏng khí tức, chung quanh tựa hồ vẫn tồn tại một chút không hiểu gợn sóng. Tình cờ một tia ánh sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất là kỳ dị, đây là vi sư chỗ tu luyện, bình thường thí nghiệm chiêu thức đều là tại đây bên trong. Người hỏa hệ cơ bản 10 loại ý cảnh nắm giữ cái nào mấy loại. Đụng chạm đến loại kia. Đi Lin nhìn về phía Chu Hạo hỏi. Lão sư, đệ tử hiện tại đã nắm giữ hỏa hệ loại thứ nhất. Loại thứ 3, loại thứ 5, loại thứ 6, thứ 7 loại ý cảnh. Hỏa hệ loại thứ 2 ý cảnh đụng chạm đến. Mặt khác 4 loại còn không có tiếp xúc đến. Chu Hạo vội vàng nói. Ô. Đụng chạm đến loại thứ hai rồi. Đi Lin trong mắt có vẻ vui mừng. Hắn tay phải vung lên. Trong hư không xuất hiện một đạo hồng sắc hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm đường kính đạt đến gần 100 mét. Một cổ cực nóng khí tức truyền đến. Mà lại tựa hồ còn có một loại ba động kỳ dị. Này gợn sóng khiến cho hỏa diễm đều phát sinh một tia vặn vẹo. Tựa hồ này hỏa diễm đem hư không đều cho đốt lên. Thế nhưng nhường Chu Hạo cụ thể nói ra này gợn sóng, hắn vô phương miêu tả ra. Bất quá, mặc dù hư không phát sinh biến hóa to lớn, Chu Hạo bên cạnh lại hết thảy như thường. Tựa hồ căn bản không chịu đến này hỏa diễm ảnh hưởng. Đây là cái gì? Lão sư thi triển này đạo hỏa diễm làm cái gì? Chu Hạo trong mắt có chút nghi hoặc, hắn nhìn không ra này đạo hỏa diễm huyền bí, tựa hồ biết Chu Hạo suy nghĩ trong lòng. Đi Lin lãm đạm nói, đây là hỏa hệ loại thứ tư ý cảnh thi triển phương thức. Phía trên gợn sóng cũng là loại thứ tư ý cảnh gợn sóng. Hỏa hệ loại thứ tư ý cảnh, Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Bình thường hắn chỗ đã thấy ý cảnh đều là dùng công kích tình thế biểu hiện ra. Hiện tại đơn độc hiện ra một đạo hỏa diễm cũng là rất ít. Hỏa, nguyên tố loại pháp tắc một trong. Mặc dù có rất nhiều ý cảnh, nhưng là căn bản lên nó vẫn là bản chất nhất một đạo hỏa diễm. Bất luận cái gì ý cảnh tự nhiên có khả năng bày ra. Đi Lin lãm đạm nói, hắn nói xong. Tay phải lại là vung lên, sau đó trên không xuất hiện đạo thứ hai đường kính tiếp gần 100 mét to lớn hỏa diễm. Trên của hắn cũng mơ hồ tản ra một tia chấn động. Bất quá cùng thứ một đường to lớn hỏa diễm không giống nhau. Liền hư không hỏa diễm vặn vẹo hình thức cũng khác nhau. Đây là hỏa hệ thứ 8 loại ý cảnh. Sau đó Đi Lin lại là phất tay. Trong hư không xuất hiện thứ 3. Đạo thứ tư to lớn hỏa diễm, đây là hỏa hệ thứ 9 loại, thứ 10 loại ý cảnh. Chu Hạo nhìn xem trong hư không 4 đạo rõ ràng khác biệt hỏa diễm. Trong mắt có một tia hưng phấn, Dilin đưa hắn không có đụng chạm đến bốn loại ý cảnh hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Này chút đồ án sẽ tồn tại một tháng thời gian. Một tháng sau, sẽ tự nhiên tiêu tán. Ngươi có thể cảm ngộ đến nhiều ít liền nhìn chính ngươi. Dilin lãm đạm nói, cảm tạ lão sư, Chu Hạo cung kính nói. Dilin hài lòng nhẹ gật đầu, nói, thật tốt tu luyện. Bình thường có cái gì nghi hoặc tự hỏi, một năm sau lại hỏi thăm ta. Hắn coi như thu Chu Hạo làm đệ tử, nhưng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều chỉ bảo hắn. Hắn thấy, nắm chặt Chu Hạo tiến bộ hướng đi là có thể. Thời gian một năm, Chu Hạo bốn loại ý cảnh không có nắm giữ. Hắn lại chỉ điểm một chút. Vâng, lão sư, Chu Hạo đáp. Dilin khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hắn thân ảnh khẽ động, biến mất theo không thấy. Bốn loại ý cảnh, Chu Hạo hưng phấn nhìn xem trên không bốn đạo cự đại hòa diễm. Này có thể so sánh quan sát trên vách đá công kích vết khắc hiệu quả phải cường đại hơn rất nhiều. Ý thức của hắn chìm vào đến đạo thứ nhất hỏa diễm bên trong. Hắn linh hồn xác thực cảm ứng được một cỗ gợn sóng. Thế nhưng cỗ ba động này lại khó mà bắt được. Bất quá, to lớn hỏa diễm tại Chu Hạo trước mắt lại tại chậm rãi biến hóa. Tựa hồ mỗi một giây hiện ra đều không giống nhau. Từng tia giữa thiên địa huyền bí chậm rãi hiện ra. Này hỏa diễm mặc dù không có công kích, nhưng là lại giống như là có rất nhiều công kích. Chu Hạo xem xét cẩn thận một hồi. Thời gian dần trôi qua. Ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào trong đó. Này loại chìm vào hoàn toàn là không tự chủ được, như là thăm dò giữa thiên địa huyền bí. Chu Hạo toàn bộ thân hình tựa hồ cũng truyền đến nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đi qua 5 ngày thời gian. Ha ha, loại thứ tư hỏa hệ ý cảnh ta đụng chạm đến. Trong sân, Chu Hạo ý thức thu hồi. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Liên tục 5 ngày thời gian, hắn ở trước mắt hỏa diễm bên trong cuối cùng xác thực bắt được một tia kỳ dị quỹ tích vận hành. Tiếp tục lĩnh ngộ thứ 8 loại hỏa hệ ý cảnh. Rất nhanh Chu Hạo thu lại nỗi lòng. Hắn không có tiếp tục lĩnh ngộ xuống, mà là những ý thức bắt đầu chìm vào đến đạo thứ 2 hỏa diễm bên trong bắt đầu lĩnh ngộ. Sau 5 ngày, hắn đụng chạm đến thứ 8 loại hỏa hệ ý cảnh. 10 ngày sau, hắn đụng chạm đến thứ 9 loại. Sau 15 ngày, hắn đụng chạm đến thứ 10 loại. Cuối cùng hoàn toàn đụng chạm đến. Chu Hạo nhìn trước mắt bốn đạo cự đại hỏa diễm. Lĩnh ngộ pháp tắc, ban đầu chạm đến cơ hồ là khó khăn nhất. Bởi vì không đụng chạm đến, liền tiến bộ hướng đi đều không có. Một mực lâm vào bình cảnh. Khó mà tiến bộ, mà đụng chạm đến, coi như về sau lĩnh ngộ rất khó. Thế nhưng tóm lại có một cái phương hướng, coi như tiến bộ chậm, thế nhưng cũng một mực tải không ngừng tiến bộ. Đối với trước đó Chu Hạo tới nói, khát vọng nhất không thể nghi ngờ là tiếp xúc đến mặt khác bốn loại cơ sở nhất hòa hệ ý cảnh gợn. Sóng, ta đối với pháp tắc ý cảnh chạm đến tựa hồ rất dễ dàng. Căn bản không có khó như vậy. Đè nén xuống hưng phấn trong lòng, Chu Hạo cũng có chút nghi hoặc. Hắn tra xét một ít bí tịch, ý cảnh lĩnh ngộ rất khó. Nắm giữ 10 loại ý cảnh là có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Thế nhưng riêng lớn hệ ngân hà, pháp tắc cảnh cường giả không cao hơn 10 vị. Coi như là Tinh Lan Sơn rất nhiều bồi dưỡng thiên tài, có ít người tại thời gian mấy chục năm mới nắm giữ một, hai loại ý cảnh, rõ ràng khó khăn kia. Thế nhưng Chu Hạo lại thấy hết sức thông thuận, cho dù có điểm trở ngại, này trở ngại cũng không tính lớn, hẳn là thôn phệ thủy tinh nguyên nhân. Chu Hạo thầm nói, chỉ có Chu Hạo biết, hắn bốn hệ dị năng đều là thôn phệ thủy tinh ban cho. Về sau hắn cũng phân biệt đụng chạm đến hỏa hệ, lôi điện, thủy hệ, không gian bốn hệ pháp tắc gợn sóng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,